Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Chiến Minh Đức, Chân Long Cửu Phá, Hồng Vận Lâu bên trên, Chử Gia gia chủ sắc mặt tái xanh, tại Lâm Uyên Thành thanh danh hiển hách Chử Thị Song Kiệt một trong, tại chính mình am hiểu nhất nhục thân lĩnh vực, bị một tên huyền sĩ sơ kỳ lính mới xinh xinh đánh bại. Đây là tuyệt đại sỉ nhục. Hứa Trường Lăng vuốt râu cười nói, Chử Thị Song Kiệt, nhục thân cường hoành, lực lượng trầm hùng, quả nhiên danh bất hư truyền. Chử Gia gia chủ Chử Vạn Quân nghe câu này châm chọc lời nói, ngực càng là lấp kín, miễn cưỡng cười lạnh nói, cái này Hứa Dương, chẳng lẽ 15 năm trước, Mạc Thị điểm danh đuổi tiện chủng, hắn làm sao có tư cách tham dự Hải Vân dự tuyển? Chẳng lẽ Hứa Thị đem nó một lần nữa thu về môn tường rồi? Như thế chuyện lớn, Hứa Trường Lăng đối chọi gay gắt, thiên phú kiệt xuất thiếu niên, vô luận tại chỗ nào đều có thể bộc lộ tài năng. Hứa Dương cũng không đạt được Hứa Thị bất luận cái gì giúp đỡ. Có thể có hôm nay thực lực, toàn bằng chính mình cố gắng được đến. Ngược lại là Chử Minh Tài, từ nhỏ bị dốc sức vun trồng, thực lực bây giờ cũng bất quá như vậy. Hứa Trường Lăng lén đổi một cái khái niệm, hắn xảo diệu tránh đi Hứa Dương tham gia Hải Vân dự tuyển tư cách vấn đề, mà là thanh minh Hứa Dương cũng không đạt được Hứa Thị giúp đỡ. Hứa Trường Lăng, người cũng không cần đắc ý quá sớm. Cắt ra gia chủ Cắt Kiến Phó, già nua đôi mắt bên trong tinh quang sáng chói, phía sau mơ hồ nổi lên hải triều tiếng thét, sôi trào mãnh liệt, đợi Hứa Dương gặp ta kia Duy Phong Tôn Nhi. Hừ hừ, hy vọng ngươi còn có thể cười được. Chính là gặp Minh Đức, kia Hứa Dương cũng sẽ không tốt hơn. Chử Vạn Quân tiếp lời nói. Lôi đài bốn phía, tiếng nghị luận liên tiếp. Lần này đại hội, cái thứ nhất hắc mã xuất hiện. Hứa Dương dùng huyền sĩ sơ kỳ thực lực, cứng đối cứng đánh bại Chử Thị Song Kiệt một trong Chử Minh Tài. Nhục thể của hắn mạnh, đơn giản kinh khủng. Sau đó, Hứa Chính Tín, Hứa Chính Kiệt riêng phần mình đối chiến một tên huyền sĩ sơ kỳ đối thủ. Đồng dạng nhẹ nhõm chiến thắng. Chiến đấu phía sau, cũng không cái gì chói sáng biểu hiện. Chỉ có tiểu quân hầu Lê Vọng ra sân, chiếm được một trận tiếng khen hay. Lê Vọng tu tập bí thuật, che đậy tự thân tu vi thật sự. Những người khác xem ra, hắn chỉ là một cái chưa tu huyền người bình thường thôi. Nhưng là đối mặt một tên huyền sĩ trung kỳ đối thủ, Lê Vọng lại đàm tiếu bại địch, liền một thức huyền thuật cũng không vận dụng, dựa vào hùng hồn mênh mông phong cực huyền lực, đem địch thủ quét ngang ra ngoài, tuyệt đối siêu việt huyền sĩ trung kỳ cảnh giới. Bực này huyền lực thuần hậu trình độ, sợ là đã tiếp cận huyền sĩ đỉnh phong. Vây xem bên trong có người kêu to, tán thán nói, tiểu quân hầu gia học uyên thâm, coi là thật không tầm thường, không kém gì Ngự Thị, Cát Thị thiên tài. Hồng Vận Lâu Noãn các bên trong, các đại gia chủ đồng loạt hướng Lâm Uyên Thành chủ chúc mừng nói. Lê Thị có người kế tục, thật đáng mừng. Lê Bá Diên trên mặt hơi có ý cười, nâng chén mời rượu. Tuyển thủ khu, Hứa Chính Tín nhìn xem Hứa Chính Thuần có chút trắng bệch sắc mặt, nói ra, nếu không, tại vòng thứ hai tiến hành thời điểm, chúng ta sai người đem Chính Thuần đưa về Hứa ra. Hứa Dương nhàn nhạt lắc đầu, phục dụng sinh cơ hoạt huyết đan, trong vòng một canh giờ không phải di động, nếu không huyền mạch tích tụ, dược hiệu hoàn toàn biến mất. Hứa Chính Tín cùng Hứa Chính Kiệt bất đắc dĩ, đành phải chiếu khán Hứa Chính Thuần. Vòng thứ nhất hiện tại kết thúc, thắng được người 46 vị, xin đem dị thú đồng bài để vào trong dương. Hải Nhạc giáo sư nâng lên rút thăm dương, chiến bại người cùng bỏ quyền người đồng bài, như vậy hết hiệu lực. Hải Nhạc giáo sư nói, cái này 46 mai đồng bài, mỗi lần ta hội rút ra hai cái, tương ứng tuyển thủ, liền đăng tràng một trận chiến, tiến hành vòng thứ hai. Rút thăm dương có huyền cấm thạch khảm vào, cũng không cần lo lắng bất công, hết thảy chỉ nhìn thiên ý thôi. Trước mắt bao người, Hải Nhạc giáo sư lay động rút thăm dương. Xoạt, xoạt hai tiếng, rơi xuống hai cái đồng bài. cuồn cuộn lấy rơi xuống đất. Cái thứ nhất, Vân Mã Đồng Bài. Cái thứ hai, Kim Điêu Đồng Bài. Kim Điêu Đồng Bài, là hắn. Hứa Chính Tín trong mắt tuôn ra một cỗ tức giận. Là ai? Hứa Chính Kiệt hiếu kỳ hỏi. Ta biết Vân Mã Đồng Bài là Hứa Dương thẻ số. Cái này Kim Điêu Đồng Bài lại là cái nào? Hắn rất hiếu kỳ, rất ít gặp đến Hứa Chính Tín nổi giận dạng. Chử Minh Đức, Hứa Chính Tín đứng người lên, đối sắp xuất phát Hứa Dương nói. Đường đệ, cái này Chử Minh Đức làm nhục ta Hứa ra, đối tổ phụ đại bất kính, tội không thể tha. Không bằng hắn thực lực hoàn toàn chính xác cường hoành, nhục thân vô song, so Chử Minh tài mạnh hơn một bậc, người nhất định muốn cẩn thận. Hứa Dương cũng không đáp lời, chỉ là khẽ gật đầu, liền đi đến lôi đài. Lại gặp được ngươi, lần này còn không cho ta đảm bảo ngươi tiểu sủng vật sao? Nhạc Đình Vân Uyển chuyển cười một tiếng. Hơn Tuyết lấn xương núm vú một trận lay động. Nếu là nó thụ thương, ngươi tội lớn lao chỗ này. Hứa Dương bình tĩnh nói. Tạ trọng tài yêu mến, ta có thể bắt đầu chưa? Đương nhiên có thể. Tranh tài đã bắt đầu. Nhạc Đình Vân lại bị mất mặt. Bất quá nàng không có sinh khí, ngược lại đối Mập Cầu càng thêm cảm thấy hứng thú. Có câu nói hay lắm, không có được mới là tốt nhất. Đối diện Chử Minh Đức, đứng ở nơi đó, cho người cảm giác tựa như một cái cột đá, khí tức khó có thể dung chuyển. Hắn một mặt cẩn thận mà nhìn xem Hứa Dương, không có khinh động. Đối phương nhục thân cường hãn, chỉ bằng man lực, ta khó có thể ứng phó. Bất quá, ta thắng ở huyền lực thâm hậu. Chấm ngoặc kép, Chử Minh Đức khóe miệng một phát, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Thổ cực huyền lực phun trào, Chử Minh Đức dưới chân thanh thạch lôi đài, vậy mà dập dờn ra từng vòng thổ lãng. Cái kia song chân to, cũng cấp tốc không có vào thấp mềm bùn đất bên trong. Đây là cái gì huyền thuật? Thế mà đem lôi đài trở nên lầy lội không chịu nổi. Lần này song phương thân pháp nhất định đại bị ảnh hưởng. Chử Minh Đức dùng nhục thân cường hoành, cận chiến chém giết nghe tiếng. Bởi như vậy, tự phế võ công a. Có người xem kỳ quái nói, hắn là không có lòng tin tại nhục thân bên trên thắng qua Hứa Dương, muốn dựa vào huyền thuật đối oanh, cướp đoạt thắng lợi. Có người sáng suốt một câu nói chúng, rất nhiều người không nói gì. Chử Thị Song Kiệt đều là nhục thân cường hoành, bọn hắn đối thủ đều vì như thế nào hạn chế bọn hắn cận thân mà buồn rầu. Bây giờ Chử Minh Đức lại bị Hứa Dương dọa đến không dám chém giết gần người, thực sự buồn cười. Một bên khán đài, Chử Minh Tài nhìn thấy màn này, trong mắt lóe lên một tia hận ý cùng lạnh lùng. Hứa Dương nói, quả thật không sai, ngươi đã sớm biết hắn nhục thân cường hoành, còn cố ý tu tập một chiêu này Linh Lạc Thành Nê huyền thuật. Nhưng ngươi lại một mực giấu giếm ta. Hồng Vận Lâu, Noãn Các phía trên, Hứa Trường Lăng cười lạnh nói, Chử Minh Đức chủ động dùng ra một chiêu này, cũng không dám lên trước cận chiến sao? Chử Vạn Quân sắc mặt có chút không dễ nhìn, nói, dùng Minh Chi Trưởng tấn công địch ngắn, Minh Đức cử động lần này không gì đáng trách. Ha ha, Hứa Dương, tiếp ta một chiêu chấn kinh bách lý. Chử Minh Đức tay không quét ngang, hùng hồn thổ cực huyền lực bạo dũng mà ra, màu vàng đất kình khí tê không, mơ hồ ngưng tụ thành thương long chi hình. Ta Chử gia tuyệt học gia truyền, Chân Long Cửu Phá thức thứ nhất. Noãn Các bên trong, Chử Vạn Quân giữa lông mày buồn bực quét sạch sành xanh, mặt mày hớn hở nói, Chân Long Cửu Phá, địa giai thượng phẩm huyền thuật, trong đó chia cửu thức, mỗi một chiêu đều có kinh thiên động địa chi uy. Hứa Dương kia nhỏ thua không nghi ngờ. Mấy đại gia chủ lặng lẽ im lặng hướng lôi đài nhìn lại, nhưng gặp Hứa Dương nhấc chân lên, chậm rãi hướng Chử Minh Đức đi tới. Đối mặt với cái này gào thét uy mãnh thương long, hắn vậy mà không có chút nào vận dụng huyền thuật đối oanh ý đồ. Chậc chậc, nếu không điên rồi, nếu không choáng váng, chấm ngoặc kép, lôi đài bốn phía có người thở dài nghị luận, vậy mà không làm chống cự. Hẳn là Hứa Dương không có lấy đạt được tay huyền thuật đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau,